Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, đạo môn tân chủ. Vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa thật sự là thật là đáng sợ. Vô số quỷ ảnh nhào về phía Trương Thiên Hóa. Căn bản là không có người có thể phản ứng tới. Trương Thiên Hóa lập tức bị nuốt hết. Lập tức phát ra thảm thiết tiếng gào thét. Giống như lệ quỷ quấn thân. Vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa là từ sinh hồn lệ phách luyện chế mà thành. Mang đến công kích trực tiếp ăn mòn hồn phách. Loại đau đớn này quả thực so xương vỡ xuyên tim còn đáng sợ hơn. Trương Thiên Hóa một tấm lớn mặt béo bởi vì đau đắng biến bắt đầu vặn vẹo. Không thành hình người. Bàn tử. Yến Phong gầm thét. Nếu như lại không ra tay Trương Thiên Hóa đau cũng đau chết. Muốn cứu người. Ta xem ngươi cứu được bao nhiêu. Ngọc Bạch Tuấn lạnh rên một tiếng. Vung tay lên. Vô biên vô tận quỷ ảnh điên cuồng thoát ra. Thẳng bước trên mặt đất ba cái nữ tử che mặt. Nữ nhân cường thế đến đâu cũng so nam nhân nhát gan. Trông thấy có quỷ lao đến. Lập tức từng cái dọa hoảng sợ gào thét. Một bên là hảo huynh đệ của mình. Một bên là thân nhân của mình. Hơn nữa còn là một ba. Yến Phong không có lựa chọn nào khác. Chỉ có từ bỏ Trương Thiên Hóa. Vọt tới. Một quyền tạp toái mảng lớn quỷ ảnh. Ngọc Bạch Tuấn gặp Yến Phong không rảnh phân thân. Hướng Trương Thiên Hóa một mặt dữ tợn nói. Giao ra thiên đạo lệnh. Nếu không ta nhường ngươi nếm thử vạn quỷ phệ tâm mùi vị. Ta giao mẹ ngươi. Trương Thiên Hóa lớn tiếng giận mắng. Sau đó hướng Yến Phong nói. Tiểu Yến tử. Lão tử lần này là bị ngươi hại chết. Nếu như lão tử chết rồi. Ký phải giúp ta chiếu cố tốt Thiến Thiến. Lại cho nàng tìm một người bạn trai. Nhớ kỹ. Muốn tìm một bàn tử. Giống như ta bàn tử. Nàng ưa thích bàn tử. Tuyệt đối đừng tìm Tiểu Bạch Kiểm. Ngọc Tiểu Bạch Kiểm. Tới đi. Cái gì cầu thí vạn quỷ phệ tâm. Lão tử nếu là gánh không được. Chính là ngươi nuôi. Trương Thiên Hóa lớn tiếng gào thét. Thất khiếu bắt đầu chảy ra tia máu. Đã ngươi muốn chết. Cái kia ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Chết đi. Ngọc Bạch Tuấn hét lớn một tiếng. Quấn quanh lại Trương Thiên Hóa bên cạnh những quỷ kia ảnh lập tức phát ra trận trận kêu to. Đột nhiên tiến vào trong cơ thể của hắn. Lại chui ra ngoài. Theo người khác, đây chẳng qua là đạo đạo hư ảnh. Có thể Trương Thiên Hóa cảm giác lại là chân thật. Là thật có đồ vật tiến vào trong thân thể của hắn. Lại chui ra ngoài. Loại đau đớn này là đáng sợ. Trương Thiên Hóa phát ra trận trận rú thảm. Trong miệng há miệng phun ra máu tươi. Ngực hoàn toàn đỏ ngầu. Bàn tử. Yến Phong khóe mắt. Liền muốn trơ mắt nhìn hảo huynh đệ của mình chết ở trước mắt. Lại bất lực. Hắn một khi xông đi lên. Sau lưng ba nữ tử cũng lập tức hội mất mạng. Ngọc Bạch Tuấn. Lên trời xuống đất. Người đều khó thoát khỏi cái chết. Tạ Yến Phong ở đây phát thệ. Không giết ngươi. Thề không làm người. Yến Phong cuồng hống. Giờ này khắc này hắn đã hận tới cực điểm. Phốc phốc. Trương Thiên Hóa lại phun ra búng máu tươi lớn. Ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị cực tổn thương nghiêm trọng. Phun ra tâm đầu huyết. Rất khó lại còn sống. Đúng lúc này. Đinh đương một tiếng vang giòn. Tại nơi ngực của hắn rơi xuống một vật. Đập xuống đất phát ra thanh âm thanh thúy. Cái kia là một khối lệnh bài. Phía trên dính đầy Trương Thiên Hóa huyết. Thiên đạo lệnh. Ngọc Bạch Tuấn nhìn chằm chằm tấm lệnh bài kia. Trên mặt một vui mừng như điên. Cái kia đúng là mình tha thiết ước mơ thiên đạo lệnh. Thân thể lập tức nhảy tới. Vươn tay chụp vào thiên đạo lệnh. Bốn cái lão đạo sĩ gương mặt bi phẫn. Quát. Không thể để cho hắn cầm tới thiên đạo lệnh. Bằng không thì đạo môn sẽ có thiên đại hạo kiếp. Đạo môn đệ tử xưa nay thủ chính ích tà. Lấy giữ gìn thiên hạ chính đạo làm nhiệm vụ của mình. Nếu là Ngọc Bạch Tuấn chiếm được thiên đạo lệnh, hiệu lệnh thiên hạ đạo môn, không chỉ có đạo môn sẽ có một trường hạo kiếp, ngay cả chúng sinh cũng sẽ có uy hiếp cực lớn. Bốn cái lão đạo nghĩ phải liều mạng ngăn cản, nhưng đều đã trọng thương. Không thể có thể đỡ nổi Ngọc Bạch Tuấn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên đạo lệnh rơi vào trong tay của hắn. Ha ha ha ha. Thiên đạo lệnh ta rốt cục lấy được. Từ nay về sau ta chính là đạo môn chi chủ. Thiên hạ đạo môn, không dám không theo. Ha ha ha, Ngọc Bạch Tuấn cầm trong tay thiên đạo lệnh điên cuồng cười to. Yến Phong nhìn hằm hằm Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm. Quát, các ngươi còn không xuất thủ. Nếu như hắn trưởng khống đạo môn, các ngươi cũng không dễ chịu. Hai người khẽ cau mày một cái. Yến Phong có phiền toái gì bọn họ có thể mặc kệ. Nhưng Ngọc Bạch Tuấn nếu quả như thật thành đạo môn chi chủ, về sau thật vẫn sẽ trở thành vì đại địch của bọn hắn, biến thành phiền phức của bọn hắn. Cái này liền không thể mặc kệ. Uy, tiểu tử kia, đem lệnh bài giao ra đi. Cái đồ chơi này không phải ngươi có thể cầm. Phá Tâm nói, Ngọc Bạch Tuấn sắc mặt quét ngang. Nói, các ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Thật giống như hai chúng ta cũng không phải là địch nhân. Thậm chí lại một ít địa phương chúng ta hay là bằng hữu. Ta nhổ vào, lão tử đường đường một đời ma chủ, làm sao lại cùng như ngươi loại này không biết xấu hổ tiểu nhân làm bạn? Ngươi cũng xứng. Phá Tâm gương mặt xem thường. Hoa Thanh Phong khẽ cười nói, thiên đạo lệnh can hệ trọng đại, hẳn là ngươi có đức chiếm lấy, ngươi chính là giao ra đi. Bọn họ có thể không quan tâm Yến Phong, bởi vì Yến Phong còn tính là một người tốt, chỉ cần là người tốt, uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Nhưng Ngọc Bạch Tuấn không được, hắn là một người xấu, hắn làm sự tình không từ thủ đoạn, hơn nữa hắn còn là một người điên, càng là bất kể bất kỳ hậu quả gì. Đây chính là hung sợ hoành, ngang sợ liều mạng, Ngọc Bạch Tuấn chính là loại kia không muốn mạng. Biết rõ hai người là hạ quyết tâm muốn ra tay, Ngọc Bạch Tuấn cười gằn nói, ngươi thực nghĩ đến đám các ngươi có thể ngăn được ta sao? Liền ngươi một cái tiểu ma cà bông đều ngăn không được, lão tử vẫn xứng cản cái này ma môn thiếu chủ sao? Phá Tâm cười lạnh, Hoa Thanh Phong cười nhạt nói, có thể thử xem, vậy các ngươi toàn bộ đều đi chết đi. Ngọc Bạch Tuấn vung tay lên, lập tức cuốn lên đầy trời quỷ ảnh, phô thiên cái địa nhào về phía hai người. À, đúng lúc này, Ngọc Bạch Tuấn đột nhiên một trận kêu thảm. Trong tay thiên đạo lệnh liền cùng biến phỏng tay giống như bị hắn ném xuống đất. Lập tức, đen như mực lệnh bài đột nhiên ở giữa nổ bắn ra vạn đạo kim quang. Kim quang bắn mở, phảng phất có được vô tận uy lực. Chỗ chiếu xạ đến quỷ ảnh lập tức phát ra đạo đạo kêu to. Vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ thấy thiên đạo lệnh từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Chậm rãi hướng Trương Thiên Hóa tới gần. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây là, tất cả mọi người không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bốn cái lão đạo sĩ lại là khuôn mặt chấn kinh. Giống như là nghĩ đến cái gì. Trương Thiên Hóa bị quỷ ảnh từng bước xâm chiếm. Đã là trọng thương liên tục. Hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên ở giữa, thiên đạo lệnh hóa thành một vệt kim quang bắn vào nơi ngực của hắn. Trương Thiên Hóa đột nhiên tỉnh lại. Toàn thân kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhìn dạng như vậy thậm chí so vừa rồi vạn quỷ phệ tâm còn thống khổ hơn. Chỉ thấy đạo kim quang kia tại Trương Thiên Hóa ngực cấp tốc lan tràn. Thân thể của hắn cũng từ từ chán phóng kim quang. Theo kim quang càng ngày càng chói mắt, Trương Thiên Hóa cũng càng ngày càng bình tĩnh, làm kim quang tràn ngập toàn thân. Trương Thiên Hóa mở hai mắt ra, thoáng chốc. Hai vệt kim quang nổ bắn mà ra, trực trùng vân tiêu, chỗ đến, tất cả quỷ ảnh giống như trong gió huyễn ảnh, hóa thành hư vô. Trương Thiên Hóa đứng dậy, nhanh chân đi hướng Ngọc Bạch Tuấn, hai mắt kim quang chói mắt, thấy không rõ lắm biểu lộ, nhưng mỗi đi một bước, tất cả mọi người cảm giác phiến thiên địa này đều đang rung chuyển. Lúc đầu đầy trời quỷ ảnh nhao nhao phát ra kêu to. Giống như là nhận lấy kịch liệt kinh hãi, điên cuồng chạy trốn, nhưng không trốn bao xa liền đã bị Trương Thiên Hóa trên người tản mát ra kim quang đuổi kịp. Biến mất, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm sao? Yến Phong lớn lên lấy miệng, lúc này Trương Thiên Hóa liền cùng biến thành người khác giống như, trừ bỏ kim quang bên ngoài. Còn có một cỗ làm cho người đè nén khí tức đáng sợ, uy hiếp thiên địa, phảng phất một tôn kim giáp thần linh hàng thế. Thực, không nghĩ tới truyền thuyết dĩ nhiên là thực. Quá tốt rồi. Đạo tổ hiển thánh. Đạo tổ thực hiển thánh. Thiên đạo lệnh nhận chủ. Ta đạo môn đại hưng. Đạo môn tân chủ. Đạo môn tân chủ rốt cục xuất hiện. Ha ha ha. Người khác không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Nhưng bốn cái lão đạo sĩ lại là kích động toàn thân phát run. Liền cùng một người nghèo rớt mồng tơi đột nhiên trúng 500 vạn. Còn kém ôm cùng một chỗ gào khóc. Ngọc Bạch Tuấn xem ra cũng hiểu rồi cái gì. Một gương mặt tuấn tú bởi vì phẫn hận biến vặn vẹo. Quả thực so với cái kia quỷ ảnh còn đáng sợ hơn. Giống to, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Ta mới là đạo môn tân chủ. Thiên đạo lệnh chỉ có thể nhận ta làm chủ nhân. Người đi chết đi cho ta. Ngọc Bạch Tuấn vung vẩy lên vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa nhào về phía Trương Thiên Hóa. Muốn đem cái này đoạt đồ mình mập mạp chết bầm cho giết chết tại chỗ. Nhưng Trương Thiên Hóa vung tay lên. Lập tức kim quang nổ bắn ra. Đầy trời quỷ ảnh lập tức biến mất. Ngọc Bạch Tuấn bị một cỗ đại lực đánh trúng. Phun tươi huyết bay ngang ra ngoài. Ta dựa vào. Mạnh như vậy. Yến Phong cả kinh kêu lên. Vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa uy lực vừa rồi hắn cũng là lĩnh giáo đến. Phi thường đáng sợ. Nhưng Trương Thiên Hóa vung tay lên liền toàn bộ bay. Quả thực là nghiêu bức đến bạo. Phá Tâm cũng là trợn cả mắt lên. Hiển nhiên là bị kinh hãi. Hoa Thanh Phong hướng bốn cái lão đạo sĩ ôm quyền hỏi. Bốn vị tiền bối. Cuối cùng là cái gì chuyện như vậy? Gặp tam đại thanh niên vương giả đều bị kinh hãi. Bốn cái lão đạo sĩ cũng là gương mặt đắc ý. Nói, thiên đạo lệnh truyền nói các ngươi nên đều nghe nói qua. Ai có thể được thiên đạo lệnh, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ đạo môn, thì tương đương với ngọc tỷ truyền quốc. Người nào đến, người đó là tân vương. Nhưng các ngươi chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai a. Thiên đạo lệnh đại biểu cho quyền uy không giả, nhưng càng là đạo tổ truyền thừa. Đạo tổ truyền thừa, không sai, đạo môn đệ tử sinh sôi mấy ngàn năm, đã sớm khai chi tán diệp, đệ tử trải rộng ngũ hồ tứ hải. Tự lập môn hộ, vì tổ xưng tôn, các ngươi cảm thấy một khối thật đơn giản lệnh bài liền có thể để bọn hắn khuất phục sao? Như thế lời nói thật, năm đó triều Hán Ngọc Tỷ lưu lạc dân gian, lời đồn ai có thể được người đó liền xưng vương, kết quả tôn kiên chiếm được, chẳng những không thể xưng vương, còn đem mình cho mắc vào, rơi vào cái thảm đạm kết thúc, sở dĩ, cái gì biểu tượng đều là vô dụng. Thực lực mới là vương đạo. Lão đạo sĩ tiếp tục nói. Đạo tổ ngút trời kỳ nhân. Làm sao có thể nghĩ không ra điểm này. Sở dĩ hắn cũng sẽ không lưu lại một chỉ làm cho đạo môn mang đến tai họa thiên đạo lệnh. Mà là lưu lại một cái có thể tái tạo đạo môn chủ mới thiên đạo lệnh. Thiên đạo lệnh không chỉ có chỉ là một cái quyền uy biểu tượng. Nếu như ai chiếm được nó, lại bị nó chọn chúng. Liền có thể kế thừa đạo tổ lưu lại vô thượng pháp lực. Trở thành đạo môn tân chủ. Cái tin tức này trấn trụ tất cả mọi người. Thiên đạo lệnh vậy mà ẩn chứa đạo tổ vô thượng pháp lực. Yến Phong nhìn chằm chằm Trương Thiên Hóa. Thực sự là gặp vận may. Tên mập mạp chết bầm này vậy mà thực biến thành đạo môn tân chủ. Một bên khác, Ngọc Bạch Tuấn không cam lòng điên cuồng gào thét. Vạn quỷ thôn thiên nguyền rủa không ngừng xuất kích. Nhưng giống như là gặp khắc tinh, lại Trương Thiên Hóa trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích. Vẫy tay một cái, toàn bộ tiêu tán, đi chết đi, Ngọc Bạch Tuấn giống to, không trung phù chú đột nhiên xoay tròn, chung quanh ma ảnh toàn bộ bị thôn phệ, toàn bộ phù chú hóa thành một khỏa to lớn quỷ đầu nhào về phía Trương Thiên Hóa. Hừ, Trương Thiên Hóa hừ lạnh một tiếng, một cước đập mạnh trên mặt đất. Lập tức một vệt kim quang thẳng vọt lên. Oanh, quỷ đầu bị kim quang đánh nát bấy. Ngọc Bạch Tuấn ngụm lớn phun máu tươi té bay ra ngoài. Một mặt hoảng sợ quát. Thiếu gia cứu ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.